Độc chiếm chị ấy, chương 32, ngất xỉu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu mang 10 phần dỗ dành của tiểu cô nương khiến Ôn Dư Nhiễm cảm thấy có chút buồn cười. Tôi thật sự không sao, em ngủ đi, đừng nháo nữa. Ôn Dư Nhiễm nhẹ nhàng nói, xoay người xỏ chân vào dép lê bên giường, chuẩn bị xuống giường. Nhưng đang nói được nửa chừng thì đột một cắt ngang. À, ở trong tim có một cơn đau dữ dội bất thường, nàng đau đến khó có thể phát ra âm thanh. Ôn Dư Nhiễm vô thức vươn tay ấn vào vị trí của trái tim, hút một hơi khí lạnh. Trái tim giống như đang bị rạch ra, một cơn lạnh buốt lạnh thấu xương truyền đến toàn thân, ăn mòn từng tấc gân mạch, đầu óc hỗn loạn đến không chịu nổi, tầm mắt đã mờ mịt. Từng giọt mồ hôi lạnh lăn xuống dọc theo sống lưng, áo ngủ trên người đều đã ướt đẫm. Ôn Dư Nhiễm, chị đừng sợ, em sẽ đến ngay lập tức. Trong một khoảng thời gian, Ôn Dư Nhiễm gần như không thể cử động, mọi chi giác đều mơ hồ, giọng nói của tiểu cô nương như đang lơ lửng bên tai, nhưng cũng có vẻ rất xa, giống như có thể nghe được rõ ràng, nhưng cũng có vẻ không nghe thấy gì. Trong tình trạng này, nàng căn bản không thể biết rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, có thể là 10 phút, cũng có thể là 1 giờ. Ôn Dư Nhiễm, em đến rồi, chị mở cửa đi. Trong lời nói mơ hồ của tiểu cô nương, nàng có thể phân biệt ra được câu này. Sự sợ hãi cùng bối rối trộn lẫn vào nhau khiến nàng khó có thể suy nghĩ như bình thường được, nàng căng chặt thân thể để chống lại cơn choáng váng. Ôn Dư Nhiễm cố gắng mở hàm răng ra, cắn vào đầu lưỡi của mình. Cơn đau từ đầu lưỡi truyền đến, thần trí của Ôn Dư Nhiễm trở nên thanh tỉnh một chút. Nàng bắt lấy điện thoại, cố gắng mở cửa bằng điều khiển từ xa, nhưng ngón tay của nàng không nghe theo ý muốn. Sự lạnh lẽo quỷ dị vẫn còn ở đó, liên tục nối tiếp nhau, càng ngày càng nghiêm trọng. Có tiếng bước chân đến gần, em đến rồi, không có việc gì, một giọng nói mềm mại truyền đến bên tai, và nó tiếp tục truyền đến trong lòng. Ôn Dư Nhiễm mơ hồ nhìn thấy một đôi tay trắng nõn mềm mại đang duỗi ra tiến lại gần. Không biết tại sao, khi vừa nhìn thấy đôi bàn tay đó, Ôn Dư Nhiễm đột nhiên cảm thấy lòng mình an ổn lắng xuống, thân thể đang căng chặt cũng thả lỏng một chút. Nỗi sợ hãi rút đi như thủy triều. Đau đớn và cơn lạnh thấu xương vẫn còn tiếp tục, giống như bị một lưỡi dao được là từ băng cắt xuống, thân thể giống như một hầm băng, và các triệu chứng không hề thuyên giảm. Nhưng Ôn Dư Nhiễm cũng không biết vì cái gì, chính là không cảm thấy sợ hãi như vậy nữa. Đôi tay kia thật sự rất ôn nhu, nhàn nhạt ôm lấy vòng eo của nàng, sau đó ôm vào trong lòng. Cái ôm cũng không quá ấm, nhưng lại làm cho người ta an tâm. Sau đó, nàng dường như được bế lên, sau đó nằm thẳng đến trên giường. Trong mông lung, cơn lạnh lẽo kia dường như đã bị một lực mạnh mẽ đẩy ra khỏi cơ thể. Sau đó, cơ thể đã nhẹ nhàng và ý thức cũng mờ đi. Vào giây cuối cùng khi chìm vào giấc ngủ, Ôn Dư Nhiễm có một ý niệm. Rõ ràng nàng không có mở cửa tiểu cô nương đi vào bằng cách nào. Còn có, sức lực của tiểu cô nương thật sự rất lớn, có thể bế nàng lên một cách dễ dàng. Sau đó ý thức chìm vào bóng tối. Buổi sáng ngày hôm sau, Ôn Dư Nhiễm bị một tia nắng chiếu vào đánh thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mặt trời từ trong khe hở bức màn chiếu vào, vừa lúc chiếu vào trên mi mắt Ôn Dư Nhiễm co rút thân thể dưới tấm chăn, đôi mắt mở ra thành một khe nhỏ chậm rãi đưa tay lên cố gắng che ánh mặt trời. Kết quả là khuỷu tay va phải thứ gì đó. Thứ gì? Ôn Dư Nhiễm híp mắt lại, làm đôi mắt của mình ứng với ánh sáng một chút, tầm mắt đã trở nên rõ ràng hơn. Nàng cúi đầu xuống, nhìn thấy một cái đầu màu đen. Cái đầu kia thoạt nhìn rất ngoan ngoãn, lộ ra từ trong ổ chăn, dây buộc tóc buông lỏng một nửa, mái tóc đen nhánh mềm mại phân tán trên ga trải giường. Đây là, Ôn Dư Nhiễm đã hoàn toàn tỉnh táo, nàng từ trên giường ngồi dậy, tránh sang bên cạnh một chút, ở một bên nhìn chằm chằm vào cái đầu lộ ra từ trong ổ chăn. Tiểu cô nương, chuyện gì đã xảy ra? Ôn Dư Nhiễm cố gắng nhớ lại tình hình tối hôm qua, nhưng cảm thấy đau đầu kinh khủng cứ như ngày hôm qua uống phải mảnh vỡ. Nàng đưa tay lên ấn vào đầu, cố gắng chịu đựng cơn đau đầu, ép mình nhớ lại, nhưng vẫn không nhớ được gì. Ôn Dư Nhiễm rất rõ bản thân mình không phải là người sằng bậy, làm việc rất có chừng mực. Nàng nắm rất rõ tiểu lượng của mình, sau khi uống rượu sẽ không loạn tính làm bậy. Nhưng bây giờ, tiểu cô nương đang nằm trên giường của mình, nhân chứng vật chứng đầy đủ, kết quả quá rõ ràng. Còn có khả năng khác sao? Ôn Dư Nhiễm luồn ngón tay vào trong mái tóc nhẹ nhàng xoa bóp một lúc, cơn đau đầu mới dịu đi một chút. Nàng nhẹ nhàng ngáp một cái, rồi bước xuống giường, thấy tiểu cô nương còn đang ngủ, động tác của Ôn Dư Nhiễm rất nhẹ. Mang dép lê vào xong, Ôn Dư Nhiễm đứng lên, từng bước đi ra ban công. Sau đó châm một điếu thuốc, cảm thấy vừa mới ngủ dậy hút thuốc cũng không tốt, cổ họng khô khốc giống như đang bệnh, chỉ là trong lòng rất rối loạn, không thể hiểu được liền muốn hút thuốc. Khi đưa điếu thuốc vào trong miệng, Ôn Dư Nhiễm cảm thấy đầu lưỡi đau nhói, giống như bị cắn. Lại thêm một bằng chứng nữa, có vẻ như đã thật sự xảy ra. Ôn Dư Nhiễm chống đầu, híp mắt hút một ngụm khói, sau đó từ từ phun ra, để làm sương khói tản ra bên ngoài. Trong lòng mơ hồ có một cảm giác mất mát, nếu ngày hôm qua thật sự xảy ra chuyện gì, tại sao nàng lại quên như thế được? Có thể là do quá mệt. Khi ý nghĩ này đột nhiên đến, nhanh chóng bị Ôn Dư Nhiễm áp trở vào một chỗ thật sâu, nhưng chưa áp sạch sẽ, những ý nghĩ còn sót lại nổi lên không thể nào xua tan. Đến khi thời điểm điếu thuốc sắp cháy hết, Ôn Dư Nhiễm mới bình tĩnh lại. Nàng gạt những suy nghĩ lộn xộn đó sang một bên và quyết định nhớ lại những ký ức hiện có một cách nghiêm túc, nói không chừng có thể biết được chuyện gì đã xảy ra. Ngày hôm qua thân thể của nàng không thoải mái. Bác sĩ nói nàng do thần kinh quá mức căng thẳng, bảo nàng nên nghỉ ngơi dưỡng sức. Vì vậy, nàng gác công việc sang một bên, đi bộ dọc theo bờ sông. Khi đi bộ thì gặp một đại sư, nói rằng nàng bị ma ám trên người. Nhưng nàng hoàn toàn không tin vào những điều này, không để ý đến. Đi dạo xong về nhà nhắn tin cho tiểu cô nương không trả lời, nàng không có việc gì để làm, đọc sách một lúc thì đi tắm rồi ngủ. Sau đó thì không có ký ức gì nữa, hoàn toàn không thể biết tại sao tiểu cô nương lại nằm trên giường của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ nàng ngủ thiếp đi giữa chừng, rồi đột nhiên tỉnh dậy, rồi sau đó muốn rủ tiểu cô nương ra ngoài uống rượu, không cẩn thận uống quá nhiều, rồi đem tiểu cô nương mang về nhà. Chính nàng sẽ làm ra loại tình huống này sao? Chuỗi logic này chứa đầy những điều phi lý, căn bản là không thể xảy ra. Nghĩ đến đây, Ôn Dư Nhiễm lật đổ cái giả thuyết này, mở điện thoại di động lên, kiểm tra xem lúc sau mình có nhắn tin với tiểu cô nương hay không. Chỉ thấy lịch sử trò chuyện của WeChat vẫn dừng lại ở dòng chữ mà nàng gửi lúc chiều, tiểu cô nương vẫn chưa trả lời. Ôn Dư Nhiễm tiện tay mở nhật ký cuộc gọi ra, nhật ký cuộc gọi cuối cùng hiện ra rõ ràng là. Lúc 1 giờ 13 sáng, nàng đã gọi một cuộc điện thoại đến. Tiểu nha đầu, thời gian nói chuyện là 15 phút, 1 giờ sáng, tại sao mình lại gọi điện thoại cho tiểu cô nương, thời gian lại còn lâu như vậy, rốt cuộc chuyện gì xảy ra thế này? Có gì đó thoáng hiện lên trong đầu, nàng cẩn thận cân nhắc lại, sau đó từng bước một lật lại ký ức. Cuối cùng vẫn không thể đưa ra kết luận hợp lý. Quên đi, không nghĩ nữa. Chờ tiểu cô nương tỉnh lại, rồi hỏi một chút. Ôn Dư Nhiễm tạm thời gác lại nghi hoặc, trước tiên gọi điện thoại cho trợ lý, sắp xếp công việc buổi sáng cẩn thận một chút, sau đó tỏ vẻ buổi sáng sẽ không đến công ty. Sau đó, nàng tắm rửa sạch sẽ một phen, rồi đi vào phòng bếp tìm thứ gì đó để ăn trong tủ lạnh, hâm nóng lên, giải quyết bữa sáng một cách qua loa. Tiểu cô nương vẫn chưa tỉnh lại sao? Ôn Dư Nhiễm trong lòng cảm thấy có chút nhớ, vô thức đi trở về phòng ngủ. Nàng đứng trước cửa phòng do dự trong một lúc, suy nghĩ xem nên đối mặt với tiểu cô nương bằng thái độ nào, lát nữa nên lộ ra biểu cảm gì, nói những lời gì và phản ứng ra sao. Nàng suy đi nghĩ lại trong một lúc vẫn không có kết quả. Cuối cùng Ôn Dư Nhiễm hít một hơi thật sâu, từ bỏ sự do dự và suy nghĩ không có kết quả này, vẫn là chậm rãi mở cửa phòng ra. Động tác rất nhẹ, như thể là sợ kinh động đến gì đó. Khe hở trên cánh cửa được mở rộng ra một chút, toàn cảnh trong phòng ngủ lộ ra hoàn toàn. Tiểu cô nương đã tỉnh, đang lặng lẽ ngồi trên giường, làn da trên mặt tái nhợt, chăn bông đặt ở trên người, đôi mắt rũ xuống, thoạt nhìn không có tinh thần. Chào buổi sáng, Ôn Dư Nhiễm cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng vẫn căng ra đầu mở miệng. Chào buổi sáng, giọng nói của tiểu cô nương run run, lộ ra yếu ớt và mệt mỏi, cúi thấp đầu, làn da trên gương mặt trắng đến trong suốt không có một chút huyết sắc. Có vẻ như rất mệt mỏi, Ôn Dư Nhiễm nhìn dáng vẻ này của tiểu cô nương, trong lòng bất giác cảm thấy áy náy. Đồng thời kèm theo đó là một tia mất mát, tại sao nàng lại có thể quên được ký ức như thế này? Editor Ôn Tổng là một người nhạy cảm, nhưng chỉ đối với Ninh An thôi. Ninh An mệt là do kiểu Ôn Tổng thôi, chứ nào phải ấy ấy nên mệt đâu. Mà Ôn Tổng cũng khá là tự tin khi cho rằng mình lật được Ninh An đấy. Chương này đủ 40 bình chọn, ngày mai em up chương tiếp theo, cách chương.